Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, trọng yếu khách hàng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta rượu ghiền bị tối hôm qua vậy ly rượu chát câu dậy rồi. Lâm Kiệt, ta muốn mượn ngươi giác quan lại thưởng thức một loại phẩm chất không kém gì tối hôm qua ly kia rượu chát. Lâm Kiệt nghe nói như vậy, cũng có chút sững sờ. Nói, Lan Nhược tỷ, ngươi xác định là uống rượu. Ta nhưng mà rượu cồn nhạy cảm thể chất, uống một ly thì biết say à. Ngươi chẳng qua là say rượu, lại không phải là không thể uống rượu. Ngươi sợ cái gì à? Thẩm Lan Nhược kích liền Lâm Kiệt một câu. Lại cười ha hả khuyên, ta cũng không phải là để cho ngươi liều mạng uống rượu. Chẳng qua là thưởng thức rượu, chỉ phẩm một ly nhỏ liền có thể rồi. Nhớ nha, rượu chát phẩm chất không thể yếu hơn tối hôm qua một ly kia. Vậy cũng tốt, Lâm Kiệt lúc trước đã đem nói phát ra. Phải tận hết sức thỏa mãn Thẩm Lan Nhược nguyện vọng. Bây giờ chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Lan Nhược tỷ. Trong nhà nhiệt độ ổn định tủ rượu ở giữa vậy mấy chai rượu chát. Ngươi cảm thấy phẩm chất như thế nào à? Thẩm Lan Nhược khinh thường nói. Vậy mấy chai rượu bảng đều rất loại kém. So sánh tối hôm qua một ly kia. Làm nước súc miệng còn thiếu không nhiều. Ngươi yêu cầu thật là cao. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, xem ra, ta chỉ có thể đi tương đối lớn trang trại rượu vang đi mua. Lâm Kiệt à, căn cứ ta kinh nghiệm, cái loại đó phẩm chất rượu, vậy tửu trang đều là không có. Thẩm Lan Nhược lấy chuyên gia giọng, nhẹ giọng nói, cái này một loại phẩm chất rượu, một số xuất hiện ở loại rượu chuyên buổi đấu giá lên. Bị nhà giàu, thế giới tất cả lớn nổi tiếng khách sạn, còn có rượu chát người yêu thích và nhà siêu tầm cạnh mua. Còn có rất lớn một số. Do nguyên sản tửu trang trực tiếp cung cấp cho đặc cung đơn vị liên quan và một ít thân phận quý trọng nhân sĩ, cái này một phẩm chất rượu, ta cũng là trước cứu chữa qua một vị rất có thân phận bệnh nhân. Bị đưa một chai, nàng vô cùng trở về chỗ nói, lần nữa hồi tưởng một chút, khi đó uống vậy một chai rượu cảm giác, thật là thế giới cấp một hưởng thụ đâu. Gặp Thẩm Lan Nhược nói như thế mơ hồ, Lâm Kiệt cũng biết loại này phẩm chất rượu không tốt tìm. Buồn bực nói, chẳng lẽ muốn đi cầu Đỗ Phỉ Tuyết cái đó thần kinh chất người phụ nữ? Vừa nhắc tới Đỗ Phỉ Tuyết, Lâm Kiệt liền không tự chủ được nhớ lại, vậy mềm mại mang nhiệt độ bờ môi, thân thể lại không nhịn được có chút nóng lên. Còn có một người, ngươi có thể hỏi hỏi một chút. Nàng nơi đó có lẽ có phẩm chất tốt rượu chát. Thẩm Lan Nhược nghĩ kế đạo. Lâm Kiệt lập tức thấy hứng thú. Hỏi tới, ai? An Khả Hinh à? Nàng nhưng mà còn đại lý tiêu thụ một ít quốc tế nổi danh thương hiệu dụng cụ chữa bệnh. Giống như hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi như vậy, cao tinh dụng cụ. Một bộ dụng cụ hở một tí mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu đô la. Thẩm Lan Nhược phân tích nói, bệnh viện mua như vậy dụng cụ, sau lưng cũng có một ít phía sau màn giao dịch và tiền huê hồng. Bác sĩ, còn có bệnh viện nhân viên quản lý, lớn hơn không thích rượu mạnh, ngày thường phần nhiều là uống một ít rượu chát cùng tương tự loãng rượu. Mà bác sĩ và bệnh viện, người quản lý thu vào tương đối cao, uống rượu chát tự nhiên đều là tương đối khá. An Khả Hinh vì bắt lại nghiệp vụ, có lẽ sẽ thông qua một ít đường dây mua được một ít cực phẩm rượu chát. Đưa lễ hoặc ở điểm chính khắc phục khó khăn lúc sử dụng. Nghe Thẩm Lan Nhược phân tích có chút đạo. Lý, Lâm Kiệt lấy điện thoại di động ra. Nói, ta gọi điện thoại hỏi thăm một chút đi. Nếu như nàng nơi đó có liền không thể tốt hơn nữa. Ta liền nàng nơi đó mua một chai thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Cao ốc Vĩ Trạch, phòng làm việc tổng giám đốc. Đỗ Phỉ Tuyết nửa cái mông ngồi ở rộng lớn lão bản trên bàn. cười đó là một cái hoa chi loạn chiến. Khả Hinh, ngươi là không biết nha. Lúc ấy, Lâm Kiệt cái đó đỏ mặt giống như là cái mông con khỉ. Thân thể cũng nổi lên phản ứng. Thật là thuần tình chú bé một cái. Vậy dáng vẻ khả ái, ta thiếu chút nữa không nhịn được tại chỗ vừa muốn đem hắn nhào tới. An Khả Hinh chính là nhướng mày một cái, không vui nói, Lâm Kiệt một ít tình huống, ngươi cũng biết, hắn thân thể cũng chính là mấy tháng này mới chậm rãi khá hơn. Hắn thân thể nhỏ, có thể không chịu nổi ngươi cái này gái hư tàn phá. Ngươi giọng cũng khá, sau này đừng nữa đi trêu chọc hắn. U, ta làm sao nghe được một cổ nồng nặc vị chua đâu. Đỗ Phỉ Tuyết thân thể lắc một cái, nhìn về phía đổ cà phê An Khả Hinh, hài hước nói, ta nhưng mà nghe nói, có người đặc biệt thích nộn nộn vòng giải trí nha. Lâm Kiệt dáng dấp rất tuấn tú, miễn cưỡng coi như là tiêu chuẩn vòng giải trí một quả. Ta len lén nói cho ngươi à, hắn có phản ứng, ta mặc dù chỉ là cách quần áo cảm giác được, nhưng ta có thể hướng ngươi bảo đảm, hắn nơi đó thật không nhỏ u. Khả Hinh, ngươi thật có thể suy tính một chút, trong miệng chó không mọc ra ngà voi tới, đi chết. An Khả Hinh phun một cái, bất quá vẫn là đem một ly cà phê đưa cho nàng. Đỗ Phỉ Tuyết nhận lấy cà phê, xuống lão bản bàn, uống một hớp, dò xét tính hỏi, Khả Hinh, nếu như ngươi thật không có hứng thú, ta coi như ra tay, ngươi biết, ta nhưng mà không kiêng ăn mặn. Ngươi, An Khả Hinh vừa định muốn nổi giận, đặt ở lão bản trên bàn điện thoại di động, bỗng nhiên chấn động lên, nàng đến gần, thấy biểu hiện trên màn ảnh điện tới người, không khỏi nhìn Đỗ Phỉ Tuyết một mắt, cầm điện thoại di động lên, cách xa Đỗ Phỉ Tuyết hai bước, tiếp thông điện tới, hay, ngươi tốt, ta là An Khả Hinh, ngoặc kép, rượu chát, quả thật, ta nơi này là chuẩn bị một ít coi như có thể rượu chát. Tốt nhất một chai, ngươi muốn mua, ngươi không phải, An Khả Hinh mỉm cười cười một tiếng, tiếp tục nói, được, ta không hỏi nguyên nhân. Ngươi nói mua, liền khách khí, ta đưa ngươi một chai đi, dĩ nhiên là tốt nhất, ta còn có thể dỗ gạt ngươi sao? Chấm ngoặc kép, ta hay là trực tiếp cầm rượu đưa đến ngươi chỗ ở đi. Sau khi cúp điện thoại, An Khả Hinh trên mặt lộ ra một ít vẻ khó xử. Nói, Phỉ Tuyết, ta không thể cùng ngươi ăn cơm tối, có một cái rất trọng yếu khách hàng. Đột nhiên hướng ta muốn một chai quý giá rượu chát, bảo là muốn mở tiệc mời quý khách. Ngươi biết, những người này chính là của chúng ta đại gia để nguyên quần áo thực phụ mẫu. Nhất định phải phục vụ tốt lắm mới có thể. Đỗ Phỉ Tuyết vậy rõ ràng, An Khả Hinh công ty phải làm thành một nghiệp vụ. Cần làm rất nhiều hơn quá mức công tác. Nàng phất tay một cái, không thèm để ý nói. Công tác muốn chặt, chúng ta thiếu ăn một bữa cơm vậy không có gì. Bất quá, nàng quan tâm dặn dò, ngươi lại không thể phái một cái thuộc hạ đưa đi sao? Chính ngươi đưa tới cửa, không sợ người nọ cầm ngươi và rượu cùng nhau lưu lại. An Khả Hinh ha ha cười một tiếng, bỗng nhiên, ha ha, một tiếng, tới một cái cao đá chân. Sau khi rơi xuống đất bày một cái tán đả tư thế. Tiếp đó vừa học Lý Tiểu Long, dùng ngón tay cái quẹt một chút lỗ mũi, tự tin nói, hắn dám, bị ngươi cứng rắn kéo, vất vả luyện một năm nhiều tán đả và phòng chó sói thuật. Ta cũng không là uổng công luyện tập, hai người cùng chung xuống lầu, đi tới cao ốc trước bãi đậu xe. Đỗ Phỉ Tuyết có chút nghi ngờ hỏi, ngươi không phải muốn đưa đi đưa rượu sao? Làm sao không mang theo rượu? Thật đúng là vậy, mấy chai rượu đều ở nhà để đâu? Thả công ty rượu nơi này không tính là tốt nhất. An Khả Hinh giải thích. Đỗ Phỉ Tuyết ồ một tiếng, cười nói, xem ra người này thật là ngươi chọc yếu khách hàng lớn đâu. Bất quá, rượu chát cũng chính là chuyện như vậy, hơi kém như vậy một chút xíu, bọn họ vậy không uống được. An Khả Hinh chẳng qua là cười cười, không có lời nói. Đỗ Phỉ Tuyết nhìn xem càng phát ra âm trầm thời tiết. Lần nữa dặn dò, Khả Hinh, buổi tối sẽ có bão lên bờ, sẽ có lớn gió và mưa như thác đổ, ngươi có thể đừng khốn ở bên ngoài. Gặp lại sau, An Khả Hinh vẫy tay đưa đi Đỗ Phỉ Tuyết. Mình mở một chiếc Kia Mercedes-Benz xe xốp hướng nhà phương hướng đi tới. Chúc phúc các bạn đọc ở một tuần lễ mới, học tập và làm việc vạn sự như ý. Lại cầu một đám siêu tầm, đề cử, khen thưởng cùng giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cusi-nối-pam-nối-y-nối-tsan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.